Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem như nhân vật phản diện, nếu như là đệ đệ Chí Tôn Cốt, như vậy suy tính một chút liền móc, ngược lại đều là vì đệ đệ tốt. Nhà cách vách chính là như vậy làm. Có thể đối vị hôn thê, trùng phản diện biểu thị sẽ không. Đến nỗi hệ thống trên tin tức nói Alien thần tiên đoán pháp, trùng phản diện cảm thấy cái kia liên thần có chút mau bệnh. Cái gọi là tiên đoán pháp, một chút cũng không cho. Xem ra, vị kia đối với ta không hiểu cảm xúc thiếu nữ, chính là Khương Lạc Ly. Xinh đẹp như vậy, đích xác có tư cách làm vị hôn thê của ta. Quay đầu liền đem nàng chiến lược, xem trước một chút mới thiên mệnh chi tử. Nói xong, Tung Thiên vừa nhìn về phía hệ thống. Lúc này, lại một chuỗi tin tức chiếu vào não hải. Thiên mệnh chi tử, Đường Sơn. Cấp bậc, cống thoát nước, kim sắc. Giá trị khí vận, 1000. Nhiệm vụ kịch bản cùng đánh giá, Đường Tông người sáng lập, bằng vào truyền tống tiên thạch đi tới thế giới này, tìm kiếm chuyển thế thê tử. Chiêu bài kỹ năng, Lam Ngân quấn quanh. Trước mắt tu vi, luân hồi cửu trọng. Nhìn xem những tin tức này, Tôn Thiên vừa sững sờ rồi một lần. Lại là một cái cống thoát nước thiên mệnh chi tử, gọi là Đường Sơn, còn có một chiêu gọi là Lam Ngân quấn quanh chiêu bài kỹ năng. Đây không phải là vị kia dù là có 10 ức thiên mệnh chi tử, đều phải hạn chót vị kia sao? Nhưng tên làm sao lại gọi e Đường Sơn, mà không phải. Trùng phản diện nghĩ nghĩ, cảm thấy nhất định là cậu tác giả lại sợ hòa hài. Bất quá cũng không trách cậu tác giả, dù sao tại trên cà chua, không biết có bao nhiêu bởi vì viết tại cái tên này có liên quan cùng người mà triệu hồi ra hài hòa cự thú. Sửa sang lại suy nghĩ, trùng phản diện lại đem thần thức rơi vào giới thiệu nhân vật cùng với tu vi cảnh giới phía trên. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy, lần này thủy đạo thiên mệnh chi tử, là một cái tích phân bảo bảo. Dùng để thu hoạch, cũng không tệ. Cũng hy vọng hắn mệnh trung hồng nhan, nhanh lên ra sân. Bất quá, cái này rau hẹ ở nơi đó. Tôn Thiên tự nói, lại dụng thần thức tìm kiếm. Nhưng mà trong thời gian ngắn, lại không có tìm được. Trùng phản diện không có để ý. Thần trí của hắn lại quét qua lầu hai một cái ghế lô, mắt nhìn mang theo mặt nạ màu trắng Sở Vân. Tiếp lấy, hắn mỉm cười, lại nhìn phía trước nhất chủ trì đài. Ở nơi đó có một vị vóc người nóng bỏng, mặt gợi cảm hồ tộc nữ tử, tay nắm lấy một cái màu vàng chù y nhỏ, dãy dụ eo nhỏ, đi tới chủ trì đài phía trước. Nàng khí chất vũ mị, eo thon tinh tế, sau lưng còn có một cọng lông mượt mà đuôi cáo, theo nàng đi lại ở giữa, tại sau lưng đông đưa. Khi nàng ra sân lúc, toàn bộ hò hét ầm ĩ hội trường một lần nữa an tĩnh lại. Vô luận là phái nam nhân loại, vẫn là hùng tính yêu linh, đều mắt không chớp nhìn phía nàng. Thậm chí không thiếu giống được yêu linh, hướng về phía nữ tử này thẳng tắp đùi đẹp thon dài, chảy nước miếng. Lầu 4 chữ thiên số 1 trong phòng, Tung Thiên cũng khẽ gật đầu. Nữ nhân này thật là không tồi. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, cũng là cực phẩm. Từ phía sau lông xù cái đuôi nhìn, vẫn là hồ tộc nữ tử, ăn mặc cũng tương đương gợi cảm. Trùng phản diện dùng phê phán con mắt nhìn một hồi, lại trở về trong bao sương trên chỗ ngồi, ôm chầm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn. Trên đài chủ trì, Hồ Mị Nhi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu một chút, còn tưởng rằng mình có thể hấp dẫn đến Cửu Dương Thánh Tử. Thế nhưng là, nhân gia mới nhìn hai mắt liền đi. Cái này khiến Hồ Mị Nhi không khỏi thất vọng. Bất quá Hồ Mị Nhi rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình. Nàng mị mặt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, dùng âm thanh êm tai nói khi Cửu Dương Thánh Tử, các vị quý khách, hoan nghênh đi tới ta Hồng Diệp Thương Hội, Minh Vương Thành 10 năm một lần đấu giá hội. Lần hội đấu giá này, tổng cộng đem chụp ra 15 kiện bảo vật, bọn chúng theo thứ tự là thứ 580 chương nhìn với con mắt khác vị hôn thê. Bọn chúng theo thứ tự là Khổng Tước Thánh Vũ, Bạch Hổ Tiên Giáp, Huyền Vũ Chi Tâm, Minh Vương Tiên Tâm, Ngộ Đạo Bảo Thụ, Thanh Liên Thánh Tiên Suối, Cửu Thế Luân Hồi Tiên Thảo. Hồ Mị Nhi gợi cả môi đỏ nói ra từng cái bảo vật tên. Đã rất nhiều người biết lần hội đấu giá này bên trên muốn chụp ra đồ vật. Mà giờ khắc này, trong hội trường, vẫn như củ bạo phát ra từng đợt thấp giọng hô âm thanh. Bởi vì, những bảo vật này đều quá kinh người. Cửu thế luân hồi tiên thảo nếu như luyện chế thành đan, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Thanh liên thánh tiên suối có thế thuế biến bất thế thể chất. Ngộ đạo bảo thụ so sánh được đỉnh cấp tiên khí. Tôn Thiên cũng nghe lấy những thứ này, trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn hai bàn tay to, lại không có tại hoa mẫu đan cùng Triệu Loan Nhi trên thân dời qua. Để cho ngồi ở một bên Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, để cho Kiều Mộng Hy phiền muộn. Hoa mẫu đan lại nhân vật phản diện sư đệ khi dễ. Bất quá, cái này trong nội tâm nàng thật cao hứng. Chủ yếu là nàng cảm giác chính mình thắng Kiều Mộng Hy. Mặc dù khí chất là cấp cao nhất, nhưng Kiều Mộng Hy lại là đẹp nhất. Lấy thánh nữ tu vi, lại nắm giữ so sánh được nữ đế khuôn mặt đẹp. Bây giờ, cái này nhân vật phản diện sư đệ tay, lại tại trên người mình. Hoa mẫu đang gợi cả môi đỏ móc ra lướt qua một cái cười, nói ghê dê sồn sư đệ, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, bản sư tỷ khen thưởng một chút ngươi. Tôn Thiên cười hì hì nói ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi thưởng ta thế nào? Hoa mẫu đang vũ mị liếc Tôn Thiên một cái, nói ghê ngươi dùng tuyệt thức bảo châu, đem ở đây ngăn cách ra, đừng cho người nhìn thấy. Nhìn xem hoa mẫu đang bộ dáng, Tôn Thiên lập tức trở nên kích động. Nhãn tình sáng lên, anh tuấn như thần vương khuôn mặt, lộ ra thêm vài phần vẻ mặt hưng phấn. Mẫu đơn sư tỷ, ta sớm đã dùng tuyệt thức bảo châu, người khác không nhìn thấy nơi này. Ngươi nhanh quỳ xuống, cho ta xoa bóp. Biết. Hoa mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, xinh đẹp cặp mắt đào hoa liếc Tôn Thiên một cái, tiếp đó quỳ xuống. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, trùng phản diện vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, người chủ trì Hồ Mị Nhi đã đi đến đấu giá phía trước quá trình, bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất bán đấu giá bảo vật. Nàng gợi cả môi đỏ khẽ mở, nói ghê cái này kiện thứ nhất, chúng ta muốn chụp ra bảo vật, gọi là Đoạn Sơn Tiên Phủ. Bảo vật này từng vì tiên giới tiên nhân chi vật, 3.000 năm trước, theo tiên nhân kia vẫn lạc, rơi xuống thế gian. Khi nó rơi xuống thời điểm, chém nát ma vực một tòa cao tới 3.000 trượng đại sơn, tại ma địa phía trên, lưu lại ngàn dặm khe rãnh. Vật này vì tiên cấp nhất phẩm, giá khởi điểm 100 vạn cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá 10 vạn cực phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Theo âm thanh rơi xuống. Trong hội trường, ngồi ở lầu một khu bình thường mấy ngàn người vô luận là yêu linh, vẫn là nhân loại đều giật mình đứng lên. Biết muốn chụp ra kiện thứ nhất bảo vật là Đoạn Sơn Tiên Phủ. Thế nhưng là giá khởi điểm liền muốn 100 vạn cực phẩm linh thạch. 100 vạn cực phẩm linh thạch khái niệm gì? Tương đương với 1 ức thượng phẩm linh thạch. 100 ức trung phẩm linh thạch, 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Đừng nói là bình thường yêu linh, dù là thực lực không tầm thường tồn tại, cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có cái kia có chút lớn yêu tộc, cùng với đến từ nhân tộc thế lực lớn, mới tiếp nhận lên. Bất quá, cho dù đắt như vậy, vẫn như cũ có người bắt đầu kêu giá. Từ 100 vạn cực phẩm linh thạch bắt đầu, một lát sau, liền bị gọi tới 200 vạn. Tôn Thiên nghe những thứ này liên tiếp tiếng gọi giá, hơi hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của mình, không coi vào đâu tiên cấp nhất phẩm bảo. Những người này cạnh tranh kịch liệt như vậy. Trùng phản diện nghĩ thầm, có phải hay không chính mình cách cục quá cao? Trùng phản diện ánh mắt lại rơi vào hoa mẫu đang trên thân. Nhìn xem hoa mẫu đang ra sức vì chính mình đấm bóp bộ dáng, trùng phản diện không nhịn được xúc động. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem Long Yên nhưng cũng từ hạt giống trong không gian kêu đi ra, để cho Long Yên nhưng cũng tại trước mặt quỳ xuống. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên nhìn xem bọn hắn ngươi tranh ta cướp. Cuối cùng Đoạn Sơn Tiên Phủ bị gọi tới 350 vạn cực phẩm linh thạch mới thành giao. Thu được Đoạn Sơn Tiên Phủ là một vị cường đại ngu yêu tộc cường giả. Đỉnh đầu hắn sừng trâu, thô cùng khuôn mặt tất cả đều là vui mừng, tại sai người đem 350 vạn cực phẩm linh thạch giao cho Hồng Diệp tổ chức sau đó. Đoạn Sơn Tiên Phủ cũng rơi vào trong tay của hắn. Vị này ngu yêu cường giả gọi là Ngưu Chí Sản, là ngưu tộc trưởng lão. Ngưu tộc không sánh được Long tộc cái này chờ ở yêu vực trung siêu nhất lưu thế lực. Bất quá, cũng là nhất lưu tồn tại. Trong tộc có không ít đế cảnh cường giả, hắn Ngưu Chí Sản cũng là một trong số đó. Hắn lập tức vui vô cùng, lại hướng về từng cái trong bao xương cường giả ôm quyền để các vị đa tạ. Nói xong, hắn lại hướng về Cửu Dương Thánh Tử chỗ phòng khách phương hướng nói kẻ Ngưu tộc Ngưu Chí Sản đa tạ Thánh Tử giơ cao đánh khẽ. Nói xong thời điểm, Ngưu Chí Sản trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Hắn sở dĩ như vậy hướng Cửu Dương Thánh Tử nói, là vì cho Cửu Dương Thánh Tử lưu cái ấn tượng tốt. Thế nhưng là, nếu như Cửu Dương Thánh Tử không có trả lời, hắn cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Hôm nay 10 năm này một lần trong buổi đấu giá, yêu vực bên trong nhân vật có mặt mũi đều tại chỗ. Nhân tộc cũng tới không ít người. Hắn mất mặt, tương đương Ngưu tộc bị mất mặt. Quả nhiên, Ngưu Chí Sản nói xong thời điểm, phát hiện rất nhiều người, đều nhìn lấy mình. Cái kia tựa như nhìn về phía liếm chó ánh mắt, cái này khiến mặt của hắn nóng hừng hực. Ngưu Chí Sản đứng tại trên bệ cửa sổ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, mồ hôi đều từ trên trán của hắn chảy xuôi xuống. Qua rất lâu, ngay tại các nơi phòng khách bên trong người, cùng với người trong đại sảnh, dần dần lộ ra vẻ đùa cợt lúc, một hồi âm thanh từ Cửu Dương Thánh Tử trong phòng khách truyền ra. Không cần phải khách khí. Âm thanh bình thản, mà ở Ngưu Chí Sản trong lòng, không thể nghi ngờ so tiên âm còn dễ nghe. Ngưu Chí Sản lập tức kích động không thôi. Hắn hướng về Cửu Dương Thánh Tử bao xương phương hướng, ôm một quyền, tiếp đó lui xuống. Cái này Ngưu Chí Sản lợi hại, vậy mà có thể để cho Cửu Dương Thánh Tử nói chuyện cùng hắn. Không tệ. Hắn chỉ là Ngưu tộc trưởng lão, lại làm cho Thánh Tử đối đãi như vậy, thực sự là quá vinh hạnh. Cứ như vậy để cho Cửu Dương Thánh Tử nhớ kỹ hắn. Rất im lặng. Chờ sau đó, ta như đập đến bảo vật, cũng muốn cảm tạ Thánh Tử. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, lầu một trong đại sảnh Đường Sơn trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ trở thành Thánh Tử. Lầu hai một gian trong rạp, Sở Vân thần sắc rất khó coi, trong lòng cũng đang điên cuồng chửi bậy. Không phải liền là một cái Cửu Dương Thánh Tử sao? Cần liếm như vậy? Đám người này toàn bộ cũng là liếm chó. Hơn nữa thân là yêu linh, không tới liếm chính mình cái này có thể mang cho bọn hắn cơ duyên phong yêu chi chủ, thế mà đi liếm Cửu Dương Thánh Tử. Liếm Cửu Dương Thánh Tử có thế có chỗ tốt gì, đơn giản không có ánh mắt. Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, một cái ngay cả mình vợ mới cưới tiên cốt đều biết đào gia hỏa, căn bản sẽ không đi quan tâm một người xa lạ mặt mũi. Thế nhưng là, hắn vậy mà cho. Đây là có chuyện gì? Cái này khiến Khương Lạc Ly có chút nhìn với con mắt khác. Thứ 581 chương cạnh tranh tiên giáp. Chữ thiên số một trong rạp, tôn thiên trong đầu, cũng là thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi để cho hoa mẫu đơn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Long Y Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Y Nhiên đối với ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Thiên Mệnh Chi Tử Đường Sơn không ngừng hâm mộ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đường Sơn khí vận âm 1. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân ghen ghét. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 6. Đinh. Ngươi để cho Mệnh Trung Chú Định vị hôn thê Khương Lạc Ly có chút nhìn với con mắt khác. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên kinh ngạc, cứ như vậy cũng có thể thu hoạch tích phân. Trừ cái đó ra, còn để cho Khương Lạc Ly vài phần kính trọng. Cái này khiến trùng phản diện cảm thấy, thu phục Khương Lạc Ly giống như cũng không khó. Tiếp lấy, Tôn Thiên ánh mắt lại hướng về lầu một trong đại sảnh nhìn lại, tìm kiếm cái kia gọi là Đường Sơn người. Hắn có một loại dự cảm, cái kia Đường Sơn ở ngay chỗ này. Có thể tiếp nhận lấy, Tôn Thiên lại không còn gì để nói đứng lên. Bởi vì, lầu một trong đại sảnh, tổng cộng có 3-4 ngàn người. Bọn hắn một nửa ngưỡng mộ, một nửa hâm mộ. Vô luận là nam nữ đều như thế. Tính toán, cống thoát nước, bản thánh tử không quan tâm. Tôn Thiên thu hồi ánh mắt. Lúc này, người chủ trì Hồ Mị Nhi vừa cười mở miệng. Ở đây cảm tạ Cửu Dương Thánh Tử sắp mở núi tiên phủ, nhường cho Ngưu tộc trưởng lão. Kế tiếp, chúng ta tới quay ra kiện thứ 2 bảo vật. đây là một kiện bạch hổ tiên giáp, từ ta Hồng Diệp Thương Hội cường giả, tại một phương trong bí cảnh khám phá ra. Cái này bạch hổ tiên giáp, đạt đến tiên cấp tam phẩm. Là một kiện không đạt được nhiều bảo vật. Giá khởi điểm 200 vạn. Mỗi lần tăng giá 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nàng nói thao thao bất tuyệt, đấu giá hội bên trong người, ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Tiên cấp tam phẩm bảo vật, so vừa rồi cái kia một thanh khai sơn tiên phủ còn cao đến đâu. Ngưu Chí Sản có chút hối hận, sớm biết dạng này giữ lại cực phẩm linh thạch tranh đoạt bạch hổ tiên giáp. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, tiên cấp tam phẩm bạch hổ tiên giáp cuối cùng đấu giá giá cả tất nhiên vượt xa, mình có thể tiếp nhận cực hạn, tâm tình hối hận liền ít đi rất nhiều. Lúc này, đấu giá đã bắt đầu. Lầu 2 phòng khách, lầu 3 bao sư người bắt đầu ra giá, trong chớp mắt đã đến 300 vạn. Trùng Phản Diện vuốt ve hoa mẫu đơn cùng Long Yên Nhiên đầu, kiếm lấy tích phân, cũng nghe lấy phía ngoài kêu giá thanh âm. Lúc này, một hồi âm thanh vang lên, để cho Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. 350 vạn. Thuộc về Sở Vân trong rạp, Sư Tử Dương bỗng nhiên báo ra giá cả. Bỗng nhiên tăng giá 50 vạn cực phẩm linh thạch, cũng làm cho hội trường an tĩnh một chút. Tất cả mọi người đều nhìn phía Sở Vân bao sương phương hướng. Bất quá, cái này phòng khách tự hồ cũng có thể che đậy thần thức, không có ai thấy rõ ràng người ở bên trong. Bao sương này bên trong người là ai? Thế mà tăng giá 50 vạn. Không biết là ai, nhưng nhất định là tài đại khí thô người, trực tiếp tăng giá 50 vạn. Xem ra đối với cái này bạch hổ tiên giáp nhất định phải được a. Không tệ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, tất cả mọi người đối với cái này rất hiếu kỳ. Bất quá, có thể tiến vào lầu 2 lầu 3 bao sư người, cũng là tài đại khí thô người. Tại âm thanh dừng lại một lát sau, lại có người tiếp tục tăng giá. 360 vạn. Là mà yêu chuột tộc cường giả, nhìn qua tặc mi thử nhãn, nhưng lại đối với cái này bạch hổ tiên giáp nhất định phải được. 370 vạn. Sở Vân trong rạp, lần nữa truyền ra một hồi Sư Tử Dương thanh âm thô cùng. 380 vạn. Nhìn xem cái này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Bằng vào trùng đồng, hắn nhìn sang, phát hiện Sở Vân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia bạch hổ tiên giáp. Căn cứ thiên mệnh chi tử muốn có được, liền đoạt lấy nguyên tắc. Tôn Thiên đối với bên cạnh, đồng dạng cho mình đấm bóp bạch tiểu đồn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch tiểu đồn giống như hiểu rồi Tôn Thiên dụng ý, đi tới bệ cửa sổ, tiếp đó dịu dàng nói, cái kia, ha ha. Nhà ta thánh tử ra 400 vạn. Âm thanh rơi xuống, đấu giá hội bên trong tất cả mọi người an tĩnh lại. Cũng không phải 400 vạn cực phẩm linh thạch giá cả quá nhiều. Đối với một kiện tiên cấp tam phẩm bảo vật tới nói, cái giá tiền này cũng coi như hợp lý. Thế nhưng là, ra giá người là Cửu Dương thánh tử, vậy thì không đồng dạng. Tất nhiên ra giá, liền mang ý nghĩa Cửu Dương thánh tử coi trọng món bảo vật này. Ai dám cùng Cửu Dương thánh tử tranh? Chuột tộc cường giả thần sắc lập tức không cam lòng, hướng bạch tiểu đồn, nói ê thánh tử muốn cái này bạch hổ tiên giáp sao? Ân, không tệ. Bạch tiểu đồn nhẹ nhàng gật đầu. Chuột tộc cường giả lập tức tâm chết, mặc dù hắn rất muốn món này bảo vật, nhưng tuyệt không dám cùng thánh tử tranh đoạt. Lập tức hắn không cam lòng nói ê tất nhiên thánh tử muốn, ta chuột tộc từ bỏ. Ta mã mao tộc từ bỏ. Ta dê yêu tộc từ bỏ. Ta vũ tộc từ bỏ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, đại biểu cho các lộ yêu tộc thế lực cường giả, nhao nhao từ bỏ. Trên đài đấu giá, Hồ Mị Nhi lập tức ngây người. Vừa mới, nàng còn đang vì thánh tử ra giá mà cao hứng, suy nghĩ thánh tử gia nhập vào cạnh tranh, món bảo vật này nhất định có thể trục ra hảo giá cả, nhưng mà bọn hắn đều từ bỏ. Bất quá, Hồ Mị Nhi là người thông minh, rất nhanh suy nghĩ minh bạch là nguyên nhân gì. Tiếp lấy, nàng thì càng thêm buồn bực. Nàng chẳng những là người chủ trì, cũng là Hồng Diệp Thương Hội, tại yêu vực phân hội hội trưởng chi nữ. 10 năm này một lần đấu giá cũng là phụ thân đối với chính mình trọng đại khảo hạch. Đấu giá bảo vật giá cả càng cao, nàng đánh giá cũng sẽ càng cao. Nàng kế nhiệm chia làm hội trưởng cơ hội, càng lớn hơn. Thế nhưng là Cửu Dương Thánh Tử cử động, trong lúc vô hình, cho nàng một cái hơi thấp cho điểm. Bất quá, phiền muộn thì phiền muộn, Hồ Mị Nhi không thể làm gì. Tại nhân gia Cửu Dương Thánh Tử đều rõ ràng nói, muốn cái này tiên bảo tình huống phía dưới, nàng cũng không dám lại giật dây những người khác cùng Cửu Dương Thánh Tử tranh đoạt. Bọn hắn Hồng Diệp Thương Hội, gia đại nghiệp đại. Ở mảnh này đại lục các nơi, đều có sinh ý. Nhưng cũng chỉ là một cái thương hội, có không thua nhất lưu thế lực số lượng cường giả thủ hộ, nhưng căn bản là không có cách cùng Vân Tiêu Thánh Tông so sánh. Nàng cũng không dám đắc tội Cửu Dương Thánh Tử. Nghĩ được như vậy, Hồ Mị Nhi gượng cười nói, ghê chư vị, còn có hay không cùng Cửu Dương Thánh Tử đại nhân tranh đoạt? Nếu như không có, Bạch Hổ Tiên Giáp liền về Thánh Tử đại nhân. Trong hội trường, không có ai mở miệng. Mà tại Sở Vân trong rạp, Sở Vân cũng một mặt ế bất đắc dĩ khi hướng Phong Yêu trong tháp hổ Manh Manh truyền âm, nói, ế Manh Manh, ngươi cũng thấy đấy. Không phải ta không muốn vì ngươi vỗ xuống tiên giáp, là cái này Cửu Dương Thánh Tử quấy rối. Chớ có trách ta. Sở Vân kỳ thực căn bản liền không có nghĩ chụp Bạch Hổ tiên giáp. Bởi vì làm như vậy, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của mình. Chỉ là nghĩ Bạch Hổ tiên giáp, đối với hổ Manh Manh tác dụng rất lớn. Nếu như, hắn liền tham dự cạnh tranh cũng không có, hổ Manh Manh nhất định sẽ đối với hắn thất vọng. Một lát sau, Sở Vân nghe được đến từ hổ Manh Manh âm thanh. Sở Vân ca, ta sẽ không trách ngươi, ngươi có lòng này, Manh Manh liền đủ hài lòng. Sở Vân ca đem linh thạch lưu lại, chụp Khổng Tước Thánh Vũ còn có Minh Vương Tiên Tâm Thật. Thứ 582 chưa ngu xuẩn vị hôn phu. Ân. Sở Vân gật đầu một cái, nhìn xem Nhu Thuận biết chuyện, dung mạo cũng không chút nào thấp hơn Phong Khinh Vũ hổ Manh Manh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Mặc dù, hổ Manh Manh là thiếu nữ bộ dáng, nhưng Sở Vân biết, nàng đã trưởng thành. Sở Vân nghĩ thầm, không bằng tìm cơ hội, liền chiếm hổ Manh Manh thân trong sạch, nhìn nàng bộ dáng khôn khéo, hẳn sẽ không cự tuyệt mình. Một bên khác, Trùng Phản Diện cũng không có ý thức được, Sở Vân đã đạo đức giả đến nước này. Bất quá, coi như biết, Trùng Phản Diện cũng không quan tâm. Hắn nhìn qua đấu giá hội cung cấp liên quan tới Bạch Hổ Tiên Giáp liên quan giới thiệu, vô cùng thích hợp nữ tu xuyên. Mà hắn có nhiều như vậy lão bà cùng hồng nhan, vỗ xuống tới, đưa cho các nàng tùy ý một người, cũng sẽ không thua thiệt. Bất quá, mắt thấy người chủ trì liền muốn giải quyết dứt khoát. Một hồi thanh thúy giống như chim sơn ca âm thanh êm tai, đột nhiên vang tới. 500 vạn. Trong hội trường, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Tiếp lấy, bọn hắn cùng một chỗ nhìn phía nơi phát ra âm thanh chỗ. Lập tức, bọn hắn nhìn thấy, một vị tuyệt sắc thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng ở lầu 3 một gian bao sương trước cửa sổ. Nàng tuổi chừng 16-17 tuổi, da như mỡ đông, khuôn mặt như minh nguyệt không tì vết, ánh mắt như tinh quang rực rỡ. Lông mày nhỏ nhắn cong cong, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡng lên, khuôn mặt tinh xảo giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Trên người nàng tản ra cao cao tại thượng khí chất, giống như một tôn thiếu nữ nữ hoàng. Trong hội trường, mỗi người khi nhìn đến nàng lúc, đôi mắt phát sáng lên, tất cả mọi người đều bị kinh diễm đến. Buổi đấu giá này bên trong, lại còn có như thế tuyệt sắc nữ tử. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có phát hiện. Thế gian vậy mà đẹp như vậy nhân tộc thiếu nữ. Bộ dáng như thế, ta yêu vực đẹp nhất yêu nữ, cũng bất quá như vậy a. Ta nếu là không có nhận sai mà nói, nàng đến từ hoang vực, là hoang vực tối cường quốc nhà cổ công chúa. Ta cũng nhận ra nàng. Nàng gọi là Khương Lạc Ly. Là hoang vực cổ quốc người thừa kế duy nhất. Nàng nhất định trở thành cổ quốc nữ hoàng, thống lĩnh hoang vực tồn tại. Càng là nhân vật như vậy, nàng cũng tới Minh Vương Thành. Cùng Thánh Tử Đại Nhân cạnh tranh bảo vật. Nàng không sợ đắc tội Thánh Tử Đại Nhân sao? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Có người kinh ngạc, có người cảm thán, cũng có người không hiểu. Càng có người cảm thấy, Khương Lạc Ly mặc dù bối cảnh thâm hậu, nhưng cũng có chút không hiểu chuyện. Rõ ràng tất cả mọi người chủ động nhường, muốn cho Cửu Dương Thánh Tử lấy giá thấp thu được Bạch Hổ Tiên Giáp, thế nhưng là nàng lại không có, còn tham dự tranh đoạt. Người chủ trì Hồ Mị Nhi trên mặt cũng lộ ra vui mừng, nói "Ê Lạc Ly công chúa ra 500 vạn, còn có nhân, ra giá tiền cao hơn. Nói xong, nàng vô tình hay cố ý đem ánh mắt quét về Bạch Tiểu Đồn chỗ. Bạch Tiểu Đồn không có lập tức ra giá, nhìn phía Đại Ma Vương Thánh Tử. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ vỗ về Hoa Mẫu Đơn cùng Long Yên Nhiên đầu, nói "Ê 600 vạn. Âm thanh truyền ra. Đấu giá hội bên trong người chấn động không thôi. Thánh tử lại ra giá. trực tiếp tăng thêm 100 vạn. Khương Lạc Ly trên mặt lộ ra hài hước cười. Nàng kỳ thực đối với Bạch Hổ Tiên Giáp hứng thú không lớn, chỉ là nhìn xem cái này nhất định sẽ đào đi chính mình tiên cốt nhân vật phản diện vị hôn phu khó chịu, không muốn để cho hắn không công chiếm tiện nghi. 700 vạn. Khương Lạc Ly cười khanh khách mở miệng, xinh đẹp trong đôi mắt lập lòe quang, khuôn mặt nhỏ lại là khiêu khích thần sắc. Nàng không nhìn thấy Cửu Dương Thánh Tử, nhưng nghĩ thầm, bây giờ Cửu Dương Thánh Tử nhất định rất giận a. Rất giận là được rồi, hừ. Chữ Thiên trong một gian phòng, Triệu Loan Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi rất nghi hoặc. Các nàng ẩn ẩn cảm thấy, thiếu nữ này đang nhắm vào bọn hắn. Hoa Mẫu đơn ngẩng đầu lên, lau nước miếng, hỏi kẻ dê sồn sư đệ, nàng có phải hay không đang nhắm vào ngươi? Cảm giác đang nhắm vào, bọn hắn cũng không nhận ra thiếu nữ này. Không hiểu thấu nhầm vào, cũng rất kỳ quái. Không ngại. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ vỗ về Hoa Mẫu đơn đầu, để cho nàng tiếp tục xoa bóp. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại bình tĩnh nói, ghé 800 vạn. 800 vạn. Đấu giá hội lầu một trong đại sảnh, mấy ngàn người nhao nhao hít vào một hơi. 800 vạn cực phẩm linh thạch, đối bọn hắn tới nói không cách nào tưởng tượng tài phú, thế nhưng là Cửu Dương Thánh Tử dễ dàng báo ra tới. Đường Sơn nghe được nơi này thời điểm, hâm mộ nước bọt đều chảy xuống. Đồng thời, hắn cũng giật mình. Cái này gọi là Khương Lạc Ly thiếu nữ đẹp như vậy. Trên lầu 3, Khương Lạc Ly rất hưng phấn, cảm giác chính mình cái này mệnh trung chú định vị hôn phu bị mắc lừa. Dễ dàng như vậy liền lên làm, thật là một cái ngu xuẩn vị hôn phu. Bất quá, ai bảo ngươi trong tương lai đào ta tiên cốt? Đều là ngươi tự tìm. Khương Lạc Ly hừ một tiếng, tiếp lấy dịu dàng nói ê 1.000 vạn. 1.000 vạn. T. Đấu giá hội lầu 2 lầu 3 người nhao nhao chấn động. Lầu 1 đại sảnh mấy ngàn người, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cái này mấy ngàn người cũng là tới tham gia đấu giá hội, cũng hy vọng từ trong buổi đấu giá, thu được có giá trị bảo vật. Nhưng mà, nghe động một tí 1.000 vạn cực phẩm linh thạch kêu giá. Bọn hắn cảm giác chính mình là tới đủ số. Đồng dạng là người chênh lệch như thế nào lớn. Khương Lạc Ly tại báo ra 1.000 vạn sau, khiêu khích dương lên đầu, nhìn về phía lầu 4 Bạch Tiểu Đồn. Nàng tin tưởng, cái kia ngu xuẩn vị hôn phu có thể nhìn đến, cũng có thể kích động đến hắn. Quả nhiên, nàng lại nghe được cái kia êm tai. 1.500 vạn. Thanh âm này lộ ra bình thản cùng lười biếng. Tự hồ 1.500 vạn cực phẩm linh thạch, đối với thanh âm chủ nhân tới nói không tính là gì. Cái này khiến Khương Lạc Ly không nhịn được sinh khí. Nhiều tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kỳ thực 1.500 vạn đã rất cao. Dựa theo Khương Lạc Ly kế hoạch lúc đầu, đem giá cả gọi vào tình trạng này, liền có thể thu tay lại. Thế nhưng là, cái này ngu xuẩn vị hôn phu giọng bình thản, để cho nàng cảm thấy khó chịu, tiếp lấy cao giọng nói nghe 2.500 vạn. Đấu giá hội bên trong đám người lần nữa hít vào một hơi. Bọn hắn không thể tin được, một cái tiên cấp tam phẩm bảo vật bị kêu giá đến loại trình độ này. Tiên cấp tam phẩm bảo vật mặc dù rất đắt đỏ, nhưng mà xa xa không có đến ngàn vạn cấp bậc linh thạch tình cảnh a. Càng thêm không có khả năng đạt đến 2.500 vạn. Nhưng mà, để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Cửu Dương Thánh Tử phòng khách chỗ, lần nữa truyền ra bình thản mà âm thanh lười biếng. 3.500 vạn. T. T. T. Ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh liên tiếp. Đấu giá hội ở trong, rất nhiều người đều đối nhân sinh của mình sinh ra hoài nghi. Vì cái gì, Cửu Dương Thánh Tử hoa 3.500 vạn cực phẩm linh thạch như nước chảy. Mà chính mình bớt ăn bớt mặc, cũng không dám phung phí một cái cực phẩm linh thạch. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Làm người xem như Cửu Dương Thánh Tử. Rất muốn trở thành Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân. Nếu như trở thành nữ nhân của hắn, mỗi tháng nhất định có bao nhiêu linh thạch làm tiền tiêu vặt a. Tỉnh a, làm thánh tử đại nhân nữ nhân, nào có dễ dàng như vậy. Các ngươi nhìn, trước cửa sổ nữ tử nữ tử. Đơn giản đẹp như thiên tiên. Nàng hẳn là Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân. Có thể đạt tới nàng trình độ này, sợ cũng chỉ có các tộc công chúa có thể làm được. Cũng không nhất định, cô gái này dung mạo viễn siêu đại bộ phận các tộc công chúa. Chỉ có số ít một chút tuyệt mỹ như tiên công chúa, mới có tư cách làm thánh tử nữ nhân. Nói không sai. Thứ 583 chương Xuẩn manh vị hôn thê. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Mà đến từ yêu vực đại tộc các tộc cường giả, tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Cửu Dương Thánh Tử yêu thích sắc đẹp, bọn hắn cũng có thế, thật sự đem bọn hắn tộc công chúa hoặc thánh nữ, giới thiệu cho Cửu Dương Thánh Tử. Mà cái này, cũng không phải chuyện mất mặt. Dù sao, bây giờ yêu vực tối cường Long tộc, cũng là Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc. Nếu như, bọn hắn tộc thánh nữ hoặc công chúa bị Cửu Dương Thánh Tử nhìn trúng, trở thành thê thiếp của hắn. Đây không phải là tương đương, bọn hắn nhất tộc cũng thành Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc, chịu đến Thánh Tông phù hộ. Nếu thật sự là như thế, như vậy, bọn hắn nhất tộc cũng đem hưng thịnh. Về sau cũng sẽ không có thế lực gì, dám trêu chọc bọn hắn. Nghĩ được như vậy, từng vị yêu tộc cường giả ánh mắt trở nên lửa nóng. Khương Lạc Ly rất tức giận phi thường. Rõ ràng, nàng muốn hố hắn ngu xuẩn vị hôn phu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là, đại gia càng là phản ứng như vậy, không công để cho nàng ngu xuẩn vị hôn phu kiếm lời danh vọng. Khương Lạc Ly không do dự, dịu dàng nói e 5.000 vạn. Khương Lạc Ly quyết định, nhất định phải làm cho cái này ngu xuẩn vị hôn phu ăn đến đau khổ. T. Đấu giá hội bên trong, lần nữa vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Khương Lạc Ly vô cùng đắc ý. Cân nhắc đến ngu xuẩn vị hôn phu có thể không có ngu như vậy. Nàng quyết định, chờ sau đó cái kia ngu xuẩn vị hôn phu báo ra giá cả, vô luận giá cả bao nhiêu, nàng cũng không còn theo. Lần này, ta tăng giá 1.500 vạn, cái này ngu xuẩn vị hôn phu tranh cường háo thắng như vậy, nhất định sẽ lại tăng thêm 1.500 vạn a. Ai bảo ngươi trong tương lai, đào đi ta chí tôn tiên cốt, đều là tự tìm. Khương Lạc Ly hừ một tiếng, trong nội tâm một chút cũng không có bể người cảm giác áy náy. Mà tại lúc này, Tôn Thiên nhàn nhạt tiếng cười, vang tới. Vị cô nương này hoa 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, đều phải nhận được cái này bạch hổ tiên giáp, xem ra cái này bạch hổ tiên giáp đối với cô nương tới nói, phi thường trọng yếu. Đã như vậy, bản thánh tử liền không cùng cô nương tranh giành. Âm rơi, đấu giá hội bên trong người kinh ngạc, tiếp lấy nhau nhau thán phục. Cửu Dương Thánh Tử vậy mà không tiếp tục đấu giá. Thế nhưng là, nghe hắn lời nói, đại gia lại hiểu được. Không hổ là Cửu Dương Thánh Tử, nhân phẩm thực sự là hảo. Rõ ràng vốn không quen biết, lại chịu vì đối phương cân nhắc. Thực sự là lại giúp người hoàn thành ước vọng. Đấu giá hội trong hội trường, phát ra từng đợt tán thưởng âm thanh. Còn có yêu tộc nữ tử biểu thị, nguyện ý vì dạng này thánh tử sinh con khỉ. Nhưng mà, Khương Lạc Ly mộng. Trong đầu của nàng, phát ra vô số dấu chấm hỏi. Đó chính là hắn tại sao không có cùng? Không cùng. Cùng. 5.000 vạn cực phẩm linh thạch a. Hắn không cùng, mình không phải là muốn mua lại tới a. Hồ Mị Nhi lập tức có chút kích động, cười quyến rũ nói, hay bạch hổ tiên giáp, 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, còn không có có khách quý cạnh tranh. Nếu như không có, liền về Lạc Ly công chúa. Bạch hổ tiên giáp, 5.000 vạn cực phẩm linh thạch một lần. 5.000 vạn cực phẩm linh thạch hai lần. 5.000 vạn cực phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng Lạc Ly công chúa, đập đến bạch hổ tiên giáp. Phanh. Hoa. Khi trong tay Hồ Mỹ Nhi màu vàng búa nhỏ rơi xuống, hội trường bên trong, nhao nhao xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thán, Khương Lạc Ly thật có tiền. Nhưng Khương Lạc Ly sắc mặt lại vô cùng khó coi. Cho dù, nàng là hoang vực kệ cổ quốc e công chúa, là hoang vực là cao quý nhất người trẻ tuổi. Thế nhưng là, trên thân cũng không có mang nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Bạch hổ tiên giáp, về Khương công chúa tất cả. Người chủ trì Hồ Mỹ Nhi lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Một lát sau, Hồng Diệp phòng đấu giá nhân viên công tác, đem bạch hổ tiên giáp sắp xếp gọn, lại đưa đến Khương Lạc Ly trong phòng khách. Dựa theo một tay giao tiền, một tay giao vật nguyên tắc, bây giờ Khương Lạc Ly muốn thanh toán 5.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng Khương Lạc Ly trong lòng phát điên. Trên người nàng, nào có nhiều như vậy linh thạch a? Nguyên lai tưởng rằng trận này diễn chính là ngu xuẩn vị hôn phu. Nhưng thực tế chủ đề đã biến thành xuẩn manh vị hôn thê. Bị hố lại là chính mình. người chủ trì Hồ Mị Nhi lại không biết, Khương Lạc Ly sẽ ở chính mình không có nhiều như vậy linh thạch tình huống phía dưới, còn tham dự cạnh tranh, thiện ý nhắc nhở, nói ỉa Khương công chúa, đem linh thạch giao cho chúng ta nhân viên công tác, đem bạch hổ tiên giáp, sẽ là của ngươi. Ta. Khương Lạc Ly lập tức ấp a ấp úng đứng lên. Một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cũng đỏ bừng vô cùng. Nàng giống như nói bạch hổ tiên giáp từ bỏ, nhưng không có có ý tốt nói ra miệng. Nàng lúng túng nói, ta không có mang nhiều như vậy sao nhiều cực phẩm linh thạch, có thể hay không ngày mai cho. Nói xong thời điểm, Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng. Người chủ trì Hồ Mị Nhi thần sắc lập tức ngạc nhiên đứng lên. Tham dự đấu giá hội những người khác trên mặt, cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, lại là tình huống như vậy. Cảm nhận được, từng đạo ánh mắt kỳ dị, Khương Lạc Ly khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Nàng hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Khương Lạc Ly đều sắp bị chính mình ngu xuẩn khóc, cho là ngu xuẩn vị hôn phu sẽ một mực cùng đi theo. Nhưng bây giờ lại là dạng này một cái kết quả. Lúc này, một hồi cười khẽ âm thanh vang lên. Khương công chúa linh thạch, ta cho tốt. Tiếng thốt kinh ngạc vang lên theo. Một bộ cửu long tiên bào tôn thiên, chẳng biết lúc nào đứng ở hắn chữ thiên số một bao xương cửa sổ, mang theo ý cười nhìn phía Khương Lạc Ly. Màu vàng mặt nạ che khuất ánh mắt hắn bộ vị, nhưng mà vẫn như cũ khó nén hắn trích tiên đồng dạng, như thần vương khí chất. Khương Lạc Ly lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu tôn thiên nụ cười. Nàng hơi sững sờ, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Nhưng tiếp lấy, Khương Lạc Ly trong lòng cả kinh, lại cố gắng để cho chính mình từ kỳ quái trong tâm tình tránh thoát. Ngươi, tại sao phải giúp ta cho? Khương Lạc Ly mở miệng, trong lòng lại mấy phần cảnh giới. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ơi ngược lại cũng không phải cho ngươi, mà là mượn. Khương công chúa quay đầu lại đem linh thạch còn cho ta tốt. Tổng cộng 5.000 vạn. Nói xong, Tôn Thiên lòng bàn tay mở ra, một cái trữ vật bảo xuất hiện ở trong tay. Hắn cong ngón búng ra. Trữ vật bảo bay ra ngoài, rơi vào đấu giá hội trên đài chủ trì lơ lửng. Người chủ trì Hồ Mị Nhi Thứ trong lúc nhất thời, nhận lấy trữ vật bảo, tiếp lấy nàng lại theo bản năng đem thần thức quét vào trữ vật bảo, tiếp lấy trong lòng cả kinh. Chỉ thấy, bên trong càng là từng khối tiên thạch. Tổng cộng 50 mai, mà lấy nhãn lực của nàng nhìn lại, việc không phải thông thường tiên thạch, mà là thượng phẩm tiên thạch. Ý thức được điểm này, người chủ trì Hồ Mị Nhi đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng là xếp thành tiểu sơn một dạng cực phẩm linh thạch, nhưng càng là 50 khối thượng phẩm tiên thạch. Như thế nào, đủ chưa? Tôn Thiên cười nhạt hỏi. Đủ. Hồ Mị Nhi lập tức kích động, vậy mà thu đến bực này cấp bậc tiên thạch. Thế gian đại lục tiên thạch vô cùng ít thấy, mỗi một khối đều vô cùng trân quý. Trên lý luận, 50 mai thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa linh lực, cùng 5.000 vạn mai cực phẩm linh thạch tương đương. Nhưng phàm là có tiên thạch thế lực, lại sẽ không đem tiên thạch đổi thành linh thạch. Đỗ sẽ cố gắng đem linh thạch tích lũy thành tiên thạch. Dù sao, tiên thạch tác dụng, tuyệt không phải linh thạch có thể so sánh. Suy nghĩ thánh tử có thể hơi một tí lấy ra nhiều thượng phẩm như vậy tiên thạch, Hồ Mị Nhi kích động không thôi. Lần này phụ thân đối với chính mình khảo hạch, hẳn là có thể thuận lợi thông qua được. Nghĩ được như vậy, Hồ Mị Nhi nhìn phía Tôn Thiên ánh mắt tràn đầy mị ý. Nàng còn liếm liếm môi đỏ, tự hồ phải thật tốt cảm tạ hắn. Cái này khiến Tôn Thiên kinh ngạc, cũng không nhịn được cùng Hồ Mị Nhi truyền âm. Chỉ thấy, Hồ Mị Nhi thân thể mềm mại nao nao, lại thụ sủng nhược kinh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy mặt của nàng đỏ hơn. Thứ 584 chương Thanh Liên Tiên Tuyền. Một lát sau, Tôn Thiên về tới trong phòng khách ngồi xuống. Một bên khác, đấu giá hội nhân viên công tác, cũng đem bạch hổ tiên giáp giao cho Khương Lạc Ly. Người chung quanh nhao nhao thán phục. Cửu Dương Thánh Tử lại trượng nghĩa như vậy. Hơn nữa, hắn cũng thật sự hào, ra tay liền 5.000 vạn cực phẩm linh thạch. Mặc dù, đây là mượn, không phải cho không. Có thể cử động như vậy, người bình thường tuyệt đối làm không được. Tại không ít người thán phục thanh âm bên trong, đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành. Hồ Mị Nhi lại cho thấy phong tao khí chất, dùng âm thanh êm tai, đấu giá lên tiếp xuống bảo vật. Khương Lạc Ly lại không có tâm tư đi xem. Nàng khuôn mặt nhỏ mờ mịt, tất cả đều là vừa mới Tôn Thiên chủ động vì chính mình thanh toán linh thạch bộ dáng. Nàng không rõ, rõ ràng hắn ghê tởm như vậy, nhưng phải giúp mình thanh toán linh thạch. Một khoản lớn như vậy linh thạch, coi như lại giàu có, cũng sẽ không tùy tiện cho người khác a. Chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn? Tương lai đào nàng tiên cốt chuyện, cũng sẽ không phát sinh. Nhưng lập tức Khương Lạc Ly lại liền vội vàng lắc đầu, nói e sẽ không. Vận mệnh của ta như thế, liên thần tương lai pháp, cũng sẽ không có sai. Hắn tất nhiên sẽ trong tương lai, đào đi ta tiên cốt. Hắn sở dĩ đối với ta hảo như vậy, hơn phân nửa có ý đồ khác. Thế nhưng là, hắn lại có thể đồ ta cái gì đâu? Khương Lạc Ly lẩm bẩm, nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng lâm vào mê mang. Nàng cảm thấy mình nắm giữ chí tôn tiên cốt truyện, còn không có bại lộ. Trước mắt Cửu Dương Thánh Tử không có khả năng đồ nàng chí tôn tiên cốt. Đinh! Ngươi để cho Khương Lạc Ly mê mang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Cái này mệnh trung chú định vị hôn thê, ngược lại là không khó nắm. Tôn Thiên thần thức quét nàng mê mang khuôn mặt nhỏ, lập tức lại đưa tay đặt ở hoa mẫu đơn cùng Long Yên Nhiên trên đầu. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại để cho Kiều Mộng Hy cho mình xoa bóp bả vai. Nhìn xem nhân vật phản diện sư đệ háo sắc bộ dáng, Kiều Mộng Hy nhếch miệng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Ai bảo chính mình muốn cầu cạnh hắn, muốn cho hắn giúp mình 36 thỏ, biến thành 36 long. Thậm chí 36 mã. Trùng phản diện lại đem Hỏa Linh Nhi cùng Triệu Loan Nhi kéo tới, tiếp lấy thần thức lại quét về phòng khách bên ngoài. Hắn nhìn thấy, đệ tam kiện bán đấu giá bảo vật không phải tiên khí, mà là một thanh thánh khí, gọi là Phương Thiên Thánh Kích. Thánh cấp cửu phẩm bảo vật, coi như không tệ. Nhưng trùng phản diện mảy may hứng thú cũng không có. Cuối cùng, cái này thánh kích bị một cái họ Lữ nhân tộc cường giả, lấy 100 vạn cực phẩm linh thạch giá cả chục đi. Cái này khiến rất nhiều người phiền muộn. Một cái thánh khí đều có thể chụp ra 100 vạn cực phẩm linh thạch. Không thiếu đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt người, cảm giác hy vọng xa vời. Kế tiếp, chúng ta muốn chụp ra chính là bảo vật thứ tư, gọi là Thanh Liên Tiên Tuyền. Chắc hẳn không ít người đều biết Thanh Liên Tiên Tuyền tác dụng. Nói đến chỗ này, Hồ Mị Nhi mị mặt lộ ra lướt qua một cái đỏ ửng, tiếp lấy tinh thần phấn chấn, nói hệ Thanh Liên Tiên Tuyền tác dụng lớn nhất chính là có thể để cho bình thường thể chất nữ tử lột xác thành thuần âm thể. Thuần âm thể lột xác thành tuyệt thế thuần âm thể. Chỉ cần bản thân liền là cao nhất 2 ngày nghỉ thể chất, tại Thanh Liên Tiên Tuyền sau thử thách, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nghe được chỗ này, đấu giá hội bên trong, rất nhiều người đều kinh hô. Lại hữu dụng như vậy. Không thiếu nữ tu nhóm kinh hỉ lại đỏ mặt. Nam tu cùng với nam yêu môn cũng nhao nhao cao hứng, trên mặt đã lộ ra LSP nụ cười. Đối với yêu có hiệu lực không? Dưới đài, bỗng nhiên có nhân đại âm thanh hỏi thăm. Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói e này nước suối đối với vô luận là người hay là yêu, đều hữu hiệu. Âm rơi, đấu giá hội bên trong, lần nữa có người kinh hô lên. Rất nhiều người trên mặt, lộ ra nhất định phải được tia sáng. Không có một cái nào nữ nhân, có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Mỗi một cái nam nhân đều hy vọng chính mình nữ nhân, nắm giữ tuyệt cao song tu chi thể. Như thế vô luận là tu luyện, vẫn là sinh hoạt, đều đem thật nhanh sống. Nhìn xem đám người bị điều động cảm xúc bộ dáng, Hồ Mị Nhi rất hài lòng, nói tiếp kệ Thanh Liên Tiên Tuyền một bình, giá khởi điểm. 100 vạn cực phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 200 vạn. Lập tức có người ra giá, tăng lên tới 200 vạn tình cảnh. Nhưng rất nhanh lại bị khác tiếng kêu giá bao phủ. 210 vạn. 230 vạn. Rất im lặng. Giá cả bị gọi tới 250 vạn tình cảnh. Loại vật này, có ích lợi gì? Khương Lạc Ly khinh thường hừ một tiếng, chính mình tiên cốt so cái gì song tu thể chất lợi hại gấp 1 vạn lần. Sở Vân ánh mắt có chút lửa nóng nhìn xem Tiên Tuyền. Bất quá, tại giá cả gọi bị gọi vào 300 vạn thời điểm, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn cho Hổ Manh Manh xác thành song thôi thể, sau đó cùng Hổ Manh Manh tu luyện, thế nhưng là tài lực không cho phép. Lầu một trong đám người, Đường Sơn cũng ánh mắt lửa nóng nhìn xem Hồ Mị Nhi trong tay cái kia một bình thanh liên trước tiên suối, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Chủ yếu vẫn là chuyển thế vị hôn thê không có tìm được. Mặt khác, Trên người mình chỉ có 100 khối cực phẩm linh thạch, hoàn toàn mua không nổi. Thánh tử sư đệ, ngươi muốn mua cái này sao? Triệu Loan Nhi hôn một cái Tôn Thiên miệng, mở miệng hỏi. Tôn Thiên cười nói, "Ệ Loan Nhi sư tỷ, ngươi muốn không?" "Ân, thánh tử sư đệ, anh chỉ là có chút quý." Triệu Loan Nhi rất đỏ mặt. Nàng cử huyền thánh thể chính là đặc biệt song tu chi thể. Nếu như mình thánh thể có thế càng thêm lợi hại, thánh tử sư đệ nhất định sẽ càng ưa thích chính mình. Sư tỷ tất nhiên ưa thích, ta liền đem nó mua xuống. Tôn Thiên mỉm cười. Tiên Tuyền giá cả tại bị gọi vào 500 vạn cực phẩm linh thạch lúc, còn tại lên cao. 500 vạn cực phẩm linh thạch rất đắt giá. Thế nhưng là, tham gia 10 năm một lần đấu giá hội người, rất nhiều cũng là thổ hào. Có thậm chí, trong nhà có linh mạch. Vì một trận buổi đấu giá này làm 10 phần chuẩn bị. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy dễ nghe âm thanh, từ trong hội trường vang tới. 800 vạn. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ hội trường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, muốn biết không biết là ai, lập tức tăng giá 200 vạn. Thế nhưng là, khi thấy một bộ bạch y như tiên trắng tiểu đồn, bọn hắn lập tức hiểu được. Nguyên lai là thánh tử. Vị cô nương này kêu 800 vạn, xem ra thánh tử cũng muốn bình này tiên tuyền a. Đúng. Không biết thánh tử vỗ xuống cái này tiên tuyền cho ai dùng. Còn phải nói gì nữa sao? Chắc chắn là chính mình nữ nhân, hoặc thương yêu nhất Hồng Nhan. Có lẽ chính là vị này thánh tử phu nhân. Nói không sai. Rất im lặng. Không nghĩ tới, thánh tử vậy mà cũng gia nhập vào cạnh tranh. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nhà bà nương còn chờ lấy ta mua vỗ xuống thanh liên tiên tuyền. Còn có thể làm sao? Thánh tử đồ vật mong muốn, ai dám cùng thánh tử cướp? Rất nhiều người trên mặt đã lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng dù không cam lòng đến đâu cũng không có biện pháp. Cửu Dương thánh tử đồ vật mong muốn, bọn hắn thật không dám cùng hắn tranh đoạt. Khương Lạc Ly đôi mắt sáng lên, nàng theo bản năng phản ứng đầu tiên, vậy chính là có lại cơ hội hố cái này ngu xuẩn vị hôn phu. Bất quá, suy nghĩ vừa mới cái này ngu xuẩn vị hôn phu, còn giúp chính mình giải vây, Khương Lạc Ly lại do dự. Thứ 585 chương tranh đoạt khổng tước thánh vũ. Thứ này, hắn mua, cũng không phải hắn dùng. Bản công chúa cũng không cùng hắn tranh đoạt. Khương Lạc Ly hừ một tiếng, quyết định lần này buông tha cái này ngu xuẩn vị hôn phu. Trong tay Hồ Mỹ Nhi màu vàng tiểu chù y giơ lên, 800 vạn cực phẩm linh thạch một lần. 800 vạn cực phẩm linh thạch lần thứ hai. 800 vạn cực phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng thánh tử đại nhân, vỗ xuống thanh liên tiên tuyền. Màu vàng chù y nhỏ rơi xuống, giải quyết dứt khoát. Hồ Mỹ Nhi trên mặt, lộ ra nụ cười. Chữ thiên số một trong rạp, Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra cười. Có thể là lúc trước sức mạnh của kim tiền có tác dụng, cái này Hồ Mỹ Nhi lần này gõ chù y tốc độ có chút nhanh. Một bình thanh liên tiên tuyền, rất nhanh được đưa đến phòng khách nơi Tôn Thiên đang ở. Tới là một vị cực mỹ yêu tộc nữ tử, nhưng mà nhìn thấy trong rạp, thánh tử trái ôm phải ấp cảnh tượng, lập tức mặt đỏ lên, đồng thời tim phanh phanh nhảy loạn. Còn tưởng rằng thánh tử đàng hoàng. Thì ra tại trong gian phòng đó làm loại sự tình này. Có thể, thánh tử thật là thật cường hãn. Dung mạo xinh đẹp yêu tộc nữ tử lại không nhịn được nhìn nhiều, tiếp lấy cung kính tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, lại đem thanh liên tiên tuyền giao cho Tôn Thiên. Tại Tôn Thiên lấy ra thanh liên tiên tuyền sau, nàng lại giống như bay trốn. Liền vốn nên thu linh thạch, đều quên thu. Thấy vậy, Tôn Thiên không khỏi buồn cười. Hắn đem một cái chứa linh thạch trữ vật bảo, giao cho Long Thủy Nhi, để cho Long Thủy Nhi đi giao tiền. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục hưởng thụ lên đến từ Long Tuyết Linh cùng Long Yên Nhiên xoa bóp. Hoa mẫu đang phát ra bất mãn tiếng hừ, gia hỏa này thực sự là càng ngày càng tệ. Có thể tiếp nhận lấy, hoa mẫu đang lại đỏ mặt. Bởi vì nhân vật phản diện sư đệ lại đưa nàng kéo tới. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sư tỷ, cho ngươi. Hôn xong hoa mẫu đang sau, Tôn Thiên lại đem Triệu Loan Nhi kéo tới, tiếp lấy đem thanh liên tiên tuyền giao cho Triệu Loan Nhi. Triệu Loan Nhi lập tức phát ra anh tiếng kêu, còn chủ động cho Tôn Thiên một cái thật dài hôn. Nhưng nàng cũng không có đem thanh liên tiên tuyền uống hết. Triệu Loan Nhi dự định cùng Sư Tôn cùng một chỗ chia sẻ bình này tiên tuyền, bởi vì Sư Tôn cũng là tuyệt cao song tu thể. Nếu như, nàng và Sư Tôn cùng một chỗ tăng lên thể chất. Cái kia vô luận là chính mình, Sư Tôn, vẫn là sư đệ, đều biết rất vui vẻ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 15.000. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Long Thủy Nhi, Long Yên Nhiên, Long Tuyết Linh đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Kế tiếp, lại vỗ ra mấy món bảo vật. Đại bộ phận là thánh khí, nhân vật phản diện thánh tử đối với thánh khí một chút hứng thú cũng không có, thẳng đến đệ bát kiện vật phẩm đấu giá đăng tràn. Hồ Mị Nhi tay cầm màu vàng chù y nhỏ, mặt mày hớn hở nói. Kế tiếp, chúng ta muốn chụp ra bảo vật, là khổng tước thánh vũ. Nó có thể làm cho người sở hữu, mang 10 người cùng một chỗ tiến vào khổng tước bí cảnh tầm bảo. Giá khởi điểm 50 vạn cực phẩm linh thạch. Hồ Mị Nhi âm thanh vang lên lần nữa. Đấu giá hội bên trong người nhất thời tinh thần. Nhất là đấu giá hội một tầng người, đại bộ phận chính là vì khổng tước thánh vũ mà đến. Chẳng những bởi vì khổng tước thánh vũ so sánh khác tiên bảo tiện nghi, cũng bởi vì nó là tiến vào khổng tước bí cảnh chìa khóa. Cái kia diệt vong khổng tước bí cảnh đã từng sinh ra khổng tước tiên. Bây giờ khổng tước nhất tộc dù là đã diệt vong 10 vạn năm, vẫn như cũ có rất nhiều bảo vật. Phàm là có cơ hội tiến vào khổng tước bí cảnh người, hoặc nhiều hoặc ít, đều từ bên trong lộ ra đắt giá bảo vật, thậm chí là tiên cấp bảo vật. Cái này khiến khổng tước bí cảnh trở thành yêu vực, sốt dẻo nhất tầm bảo chi địa. Cơ hồ tại Hồ Mị Nhi hô lên giá cả trong nháy mắt, liền có người kêu giá. 60 vạn. 70 vạn. 100 vạn. 100 vạn. Rất im lặng. Giá cả rất nhanh bị gọi tới 100 vạn. Sở Vân trong lòng căng thẳng. Mục tiêu của hắn chính là khổng tước thánh vũ, đồng thời dự định lấy 200 vạn giá cả mua lại, nhưng lập tức đến dự trù một nửa. Nhìn xem, đấu giá hội bên trong người như cũ tại kêu giá, hắn lòng sinh một kế, lại vội vàng cấp sư tử Dương hạ một mệnh lệnh. 200 vạn. Sư tử Dương lớn tiếng mở miệng. Một hơi tăng thêm 100 vạn cực phẩm linh thạch, chấn nhiếp rồi rất nhiều người. Cái này cũng là Sở Vân mưu kế, thông qua chấn nhiếp phương thức, để cho bọn hắn biết khó mà lui. Chỉ cần những người này lập tức bị chấn nhiếp, chưa kịp phản ứng. Khổng tước thánh vũ chính mình. Sở Vân mưu kế lên một chút tác dụng. Đấu giá hội an tĩnh ước chừng 10 giây. Giống như tất cả mọi người đang chần chờ, có đáng giá hay không hoa 200 vạn trở lên, mua sắm khổng tước thánh vũ. Hồ Mị Nhi cũng đã giơ trong tay lên kim sắc chù y. Lúc này, lại một hồi âm thanh êm tai từ lầu ba trong rạp truyền ra. Ta ra 250 vạn. Cái gì? Sở Vân chấn động trong lòng, thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, lập tức thấy được một vị cô gái mặc áo xanh. Nàng 17, 18 tuổi bộ dáng, dung mạo cực mỹ, cặp đùi đẹp thon dài, trên mặt mang nhất định phải được chi sắc. Sở Vân là phong yêu chi chủ. Lấy cường đại phong yêu chi niệm, cảm giác được đối phương là nữ vũ tộc yêu nữ. Từ thể nội ẩn chứa tinh khiết huyết mạch nhìn, vẫn là vũ tộc bên trong, thân phận địa vị cao vô cùng tồn tại. Sở Vân lập tức kinh ngạc, nhưng mà tiếp lấy cũng không đầy đứng lên. Đồng thời, Sở Vân cũng dùng thần thức, đối với cái kia vũ tộc yêu nữ truyền âm, cáo tri đối phương, chính mình là phong yêu chi chủ, không cần hỏng chính mình chuyện tốt. Cái này cô gái trẻ tuổi tên gọi Khổng Vũ Nguyệt. Là vũ tộc công chúa, nắm giữ thượng cổ trọng minh điểu huyết mạch. Cũng là vũ tộc thiên phú tối cao minh tồn tại. Nghe được Sở Vân tự giới thiệu, Khổng Vũ Nguyệt lập tức cả kinh. Nhưng mà, khi biết đối phương là phong yêu chi chủ lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Biểu thị có thể không cùng Sở Vân tranh đoạt, nhưng mà muốn để nàng gia nhập vào phong yêu một mạch. Đối với cái này, Sở Vân ngạc nhiên. Nhưng lập tức ý thức được. Cơ duyên của mình lại đến. Hắn không chút do dự đáp ứng Khổng Vũ Nguyệt, tiếp lấy lại đối sư Tử Dương ra lệnh. Sư Tử Dương lập tức khẽ gật đầu, tiếp lấy cao giọng nói, "Gây 300 vạn." 300 vạn. 300 vạn giá cả, lần nữa chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cái giá tiền này đã rất cao, để cho người ta không khỏi do dự. Dù sao, từ người này khí thế nhìn, cho dù bọn hắn lại để ra giá tiền cao hơn, đối phương cũng sẽ ra cao hơn. Đoán chừng không có hơn mấy trăm vạn là không hạ được. Thế nhưng là, bằng vào khổng tước thánh vực tiến vào khổng tước bí cảnh, không chắc chắn có thể thu được hơn mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch bảo vật. Mặt khác, khổng tước bí cảnh ở trong cũng có đại hung hiểm, cường giả cấp thánh tiến vào bên trong, đều không chắc chắn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tốn mấy triệu cực phẩm linh thạch, đi đọ sức mấy trăm vạn cơ duyên, còn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, cái này cũng có chút không đáng giá. Không thiếu nguyên bản đối với khổng tước thánh vũ có ý tưởng người, nhao nhao đánh lên trống lui quân. Sở Vân trên mặt lộ ra ý cười, cảm thấy khổng tước thánh vũ đã là vật trong bàn tay. Lúc này, lại có âm thanh từ trên trời giáng xuống, mọi người giật mình. Cũng gọi Sở Vân sắc mặt đại biến đứng lên. 500 vạn. Thứ 586 chương nợ tiền phong yêu chi chủ. Âm thanh lười biếng chợt nhớ tới, cũng lộ ra chủ nhân thanh âm thân phận. Người ở chỗ này tinh thần khẽ giật mình. Là Cửu Dương Thánh Tử âm thanh. Cửu Dương Thánh Tử lại tham dự đấu giá. Sở Vân sắc mặt đại biến, thanh âm này với hắn mà nói cùng ma âm không có khác nhau. Sở Vân đã từng có một cái phỏng đoán, đó chính là vạn nhất Cửu Dương Thánh Tử cũng xem trọng cái này khổng tước thánh vũ làm sao bây giờ. Nhưng hắn không dám nghĩ quá nhiều, cũng ôm một chút may mắn, cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử hẳn sẽ không vừa ý cái gọi là bí cảnh chìa khóa. Nhưng cuối cùng, hắn lại vẫn là tham dự cạnh tranh. Sở Vân không muốn gặp nhất sự tình xảy ra. Trong lúc nhất thời, Sở Vân phiền muộn mà ảo não. Thế nhưng là, hắn đối với khổng tước thánh vũ nhất định phải được, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn cắn răng, lại cho Sư Tử Dương hạ lệnh. Sư Tử Dương cũng có chút phiền muộn, nhưng vẫn như cũ gân giọng, cao giọng nói ghê 550 vạn. Đinh! Ngươi chèn ép Sở Vân, để cho Sở Vân trong ngực tiễn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi đối với Long Y Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Y Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tung Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lại nhẹ nhàng mơn trớn Long Y Nhiên đầu, lại chậm rãi mở miệng e 650 vạn. Sở Vân tim lập tức chấn một cái. Hắn cắn răng, mới khiến cho Sư Tử Dương gọi vào 550 vạn giá cả, thế nhưng là Cửu Dương Thánh Tử lại tùy ý tăng thêm 100 vạn. Cái giá tiền này đã là dự tính 3 lần trở lên. Sở Vân trong lòng rất phẫn nộ, hận không thể lập tức để cho Cửu Dương Thánh Tử ngậm miệng, nhưng căn bản làm không được. Hắn lần nữa hạ lệnh, để cho Sư Tử Dương mở miệng. 700 vạn. Sư Tử Dương gân giọng lớn tiếng mở miệng, lần nữa đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng Sở Vân trong lòng tràn ngập thống khổ và mâu thuẫn. Bởi vì, ngoại trừ khổng tước thánh vũ, hắn còn nghĩ cạnh tranh Minh Vương Tiên Tâm. Nhưng hắn có linh thạch số lượng có hạn, tổng cộng cũng chỉ có hơn 3.000 vạn. Tốn càng nhiều linh thạch tại cạnh tranh khổng tước thánh vũ phía trên, hắn đập đến Minh Vương Tiên Tâm cơ hội lại càng nhỏ. Nhưng là bây giờ, hắn không còn cách nào khác. Không chiếm được khổng tước thánh vũ liền vào không được khổng tước bí cảnh. Mà nếu như vào không được khổng tước bí cảnh, hắn dù là nắm giữ Minh Vương Tiên Tâm, cũng khó có thể triệu hoán, hắn muốn triệu hoán cái kia một tôn khổng tước tiên. 700 vạn, cái này Cửu Dương Thánh Tử hẳn là sẽ từ bỏ đi. Sở Vân chậm rãi mở miệng, đồng thời trong lòng không nhịn được cầu nguyện. Nhưng tiếp lấy, Sở Vân thân thể lại là chấn động. Chỉ nghe một hồi lười biếng mà nhẹ nhàng âm thanh, lần nữa từ lầu 4 trong rạp truyền ra. 1.000 vạn. Người ở chỗ này đều kinh ngạc. Vì khổng tước thánh vũ, thánh tử lại gọi tới 1.000 vạn cực phẩm linh thạch giá cả. Đối với phần lớn mà nói, khổng tước thánh cộng lông chim vốn không giá trị 1.000 vạn cực phẩm linh thạch A. Chỉ có thể nói, thánh tử có tiền, siêu cấp có tiền. Cực phẩm linh thạch cái gì, căn bản vốn không quan tâm. Mặc dù không nhìn thấy thánh tử, cũng không ít yêu nữ nhóm ánh mắt đều toát ra ngôi sao. Nhìn xem lầu 4 bao sương bệ cửa sổ, xiêm y của các nàng đều ướt. Đinh! Ngươi chèn ép Sở Vân, làm Sở Vân thống khổ không chịu nổi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi để cho Long Y Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Y Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 6. Sở Vân mang theo sắc mặt gương mặt dưới mặt nạ, vô cùng thống khổ, thật giống như bên trong cũng đeo một tấm đau đớn mặt nạ. Bất quá, hắn không biết khi xưa vị hôn thê, còn quỳ gối trước mặt Tôn Thiên có miệng khó trả lời, nếu không sẽ càng thêm đau đớn. Nhưng mà, lại thống khổ, hắn cũng muốn cùng. Đây là hắn tiến vào khổng tước bí cảnh, đánh ngã cái kia đáng chết người hy vọng. 1010 vạn. Sở Vân lần nữa để cho Sư Tử Dương mở miệng. Mà đấu giá hội bên trong những người khác đều kinh ngạc. Nếu như nói, Cửu Dương Thánh Tử Hoa 1000 vạn cực phẩm linh thạch cạnh tranh khổng tước thánh vũ, bọn hắn có thể hiểu được. Thế nhưng là cái này đi theo cùng Cửu Dương Thánh Tử đấu giá người, liền không hiểu. Đây là người nào a, dám cùng Cửu Dương cạnh tranh? Ta biết hắn, là sư yêu nhất tộc Thiên Kiêu. Là sư yêu nhất tộc ngàn năm qua tối khó lường người trẻ tuổi. Nghe nói đã thức tỉnh ba đầu hoàng kim sư tử thượng cổ huyết mạch. Tên là Sư Tử Dương. Nguyên lai là hắn, bất quá, hắn không phải tại hai ngày trước, phụng cái kia phong yêu chi chủ làm chủ sao? Tại sao sẽ ở chỗ này cạnh tranh cái này khổng tước thánh vũ? Không biết, có thế cái kia phong yêu chi chủ, muốn cái này khổng tước thánh vũ tiếp đó đi vào trong tầm bảo a. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Có người hiếu kỳ Sư Tử Dương thân phận. Cũng có một chút Tôn Thiên sớm an bài thủy quân, lớn tiếng giải thích. Sở Vân nghe xong lập tức trong lòng cả kinh. Hắn ảo não nhìn về phía cái kia nói ra thì phong yêu chi chủ e mấy chữ người, đồng thời có chút kiên kỵ nhìn phía Cửu Dương Thánh Tử phòng khách chỗ. Một giây sau, sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy, nguyên bản chỉ có Trắng Tiểu Đồ một người phía trước cửa sổ, lại nhiều một người. Hắn dáng người thon dài, mặc trên người cửu long tiên bào, con mắt bộ vị mang theo màu vàng mặt nạ, giống như thần vương hạ phàm. Chính là Cửu Dương Thánh Tử. Lúc Sở Vân thần thức quét tới, Cửu Dương Thánh Tử đột nhiên có cảm giác, cũng hướng hắn cư cao lâm hạ nhìn lại, trên mặt đã lộ ra một vòng hài hước thần sắc. Thì ra Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.